Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 107, kinh ngạc đến ngây người Tần Minh. Định vị tiểu mục tiêu. Thứ 4 cái hồn hoàn thấp nhất 50.000 năm. Phất Lan Đức, đại sư, Đường Tam bọn họ giật mình, nhưng không có quá mức chấn kinh. Tựa hồ bởi vì Diệp Vũ yêu nghiệt trình độ đã thành thói quen. Nhưng Tần Minh thì là một mặt chấn kinh. Cái này, Tần Minh có chút không biết nên nói cái gì. Không thể tưởng tượng, Tần Minh đối mặt Diệp Vũ, đều có chút xấu hổ nói mình trước kia cũng là Sử Lai Khắc Học Viện. Tâm lý đang nghĩ, hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện học sinh đều như thế yêu nghiệt sao? Nhớ tới lúc trước chính mình thu hoạch được thứ tư hồn hoàn thời điểm. Săn giết là một cái 1.800 năm hồn thú. Mà Diệp Vũ, tiểu mục tiêu, 50.000 năm, nhìn lấy kinh ngạc đờ đẫn Tần Minh. Phất Lan Đức vỗ vỗ Tần Minh bả vai nói. Người cảm thấy khó có thể tin đi. Chúng ta đã thành thói quen. Tần Minh hoảng sợ cười khổ nói. Thật là nghĩ không ra. Kiến thức hắn thực lực kinh khủng về sau, ta vốn cho là nhiều nhất sẽ nói hơn 2 vạn năm. Nhìn đến còn đánh giá thấp, Diệp Vũ các loại người đi lấy tiền. Lần này phát tài, đại sư đi hoàng đấu chiến đội phòng. Đến cửa sau nói, Thiên Hằng, ngươi đi ra, đi qua điều tức, Diệp Linh linh hồn lực đã khôi phục một chút. Cho Ngọc Thiên Hằng đám người đã trị liệu, chuyển biến tốt một chút. Ngọc Thiên Hằng nhìn người tới, trực tiếp đứng dậy đi đến phòng bên ngoài, cùng đại sư đi vào một cái không người nơi hẻo lánh. Ngọc Thiên Hằng nhìn kỹ hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi là thúc thúc, đã lâu không gặp, đã lớn như vậy, đại sư gật đầu, mắt lộ ra nhu hòa, Ngọc Thiên Hằng vui vẻ, hắn nhớ đến chính mình khi còn bé. Cái này thúc thúc thường xuyên ôm lấy hắn chơi đùa. Lúc ấy thúc thúc nụ cười rất nhiều. Không giống bây giờ gương mặt như thế cứng ngắc. Hắn cũng đã được nghe nói thúc thúc sự tích. Cũng có thể sẽ minh bạch. Bởi vì phụ thân của mình là trưởng tử. Sự vụ bận rộn. Cho nên tuổi thơ đại bộ phận thời gian đều là vị này thúc thúc làm bạn hắn. Ngọc Thiên Hằng kích động. Nghẹn ngào. Thúc thúc. 10 năm không gặp, ta rất nhớ ngươi, ngươi cùng ta về nhà đi, gia gia cũng rất nhớ thương ngươi, cha ta cũng thế, đại sư than nhẹ, gia gia ngươi mặc dù là tộc trưởng, nhưng gia tộc không chỉ là gia gia ngươi một người định đoạt. Ta đã không tại gia phả hàng ngũ, trở về không được, lần này tới, muốn nói với ngươi mấy câu, đại sư nghiêm mặt nói. Không muốn bởi vì hôm nay thất bại mà nhụt chí. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là thất bại giải quyết xong không chiếm được giáo huấn. Ngọc Thiên Hằng cúi đầu. Tự trách nói. Thúc thúc, ta cho Lam Điện Bá Vương Long mất thể diện. Đại sư lắc đầu. Ngươi thực lực không tệ. Trên thực lực không có vấn đề. Không dùng cảm thấy mất mặt. Phải ý thức được về sau không thể khinh thường. Lần này đối ngươi đả kích cũng tốt, nắm giữ Lam Điện Bá Vương Long kiêu ngạo, cũng không phải là chuyện tốt. Thúc thúc, ta sẽ cố gắng, chờ chúng ta đều đến trên 40 cấp, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng một bậc thang, về sau sẽ càng thêm nỗ lực, về sau gặp phải bọn họ, nhất định muốn thắng trở về. Đại sư trên mặt bộc lộ hiếm thấy mỉm cười, gặp Ngọc Thiên Hằng không có nhụt chí. Liền yên tâm, các ngươi sẽ ở đụng phải. Dù sao, ta là Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội lĩnh đội. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc. Thúc thúc, ngươi là bọn họ lĩnh đội. Ta vẫn là Cửu Linh Hắc Đường võ hồn cùng Lam Ngân Thảo võ hồn sở hữu giả lão sư. Ngọc Thiên Hằng càng thêm kinh ngạc, nghĩ đến Diệp Vũ, quả thực quá kinh khủng. Một người treo đánh bọn hắn 7 cái. Cái kia Lam Ngân Thảo võ hồn thiếu niên. Xem ra cũng không đơn giản. Cái này khiến hắn khó có thể tin. hắn nhớ đến thúc thúc 30 cấp không đến, làm sao lại bồi dưỡng được lợi hại như vậy yêu nghiệt. Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, rất nhiều người đều nói ngài là, nhưng ta bây giờ mới biết, thúc thúc hảo lợi hại. Đại sư trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một ngày nào đó ta sẽ để tất cả mọi người biết ta Ngọc Tiểu Cương mặc dù là cái phế vật, nhưng lại có thể dạy dỗ không có gì sánh kịp thiên tài. Thiên Hằng, ta phải đi, muốn không ngừng tiến bộ, liền từ bỏ phần kiêu ngạo kia đi. Thúc thúc, chờ một chút, Ngọc Thiên Hằng cực kỳ chờ mong. Thế nào? Ngọc Thiên Hằng kích động nói. Người lợi hại như vậy là thúc thúc dạy. Hảo lợi hại, thúc thúc, người có thể giáo dục ta sao? Thiếu niên kia là phụ trợ hệ, liền có thể huấn luyện lợi hại như thế. Ta võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Có thúc thúc chỉ đạo, tin tưởng tự thân sẽ càng mạnh. Nghe vậy, đại sư thở dài, cái này, ta không dạy được, hắn khủng bố, đại bộ phận bắt nguồn từ hắn yêu nghiệt tư chất cùng nỗ lực. Ta dạy bảo chiếm một phần nhỏ, như vậy phải không? Ngọc Thiên Hằng có chút thất lạc. Đại sư an ủi, ngươi không muốn cùng hắn so, hắn là ta gặp qua yêu nghiệt nhất thiên tài. Cùng hắn so, sẽ chỉ thụ đả kích. Ngươi có thể cùng còn lại 7 cái so sánh với đi không ngừng truy đuổi. Ngọc Thiên Hằng ngạc nhiên. Lão sư, ta đuổi không kịp hắn sao? Đại sư cũng không sợ đả kích hắn. Quả quyết lắc đầu. Đuổi không kịp, đừng suy nghĩ. Tốt a, hắn đúng là yêu nghiệt. Ngọc Thiên Hằng từ bỏ. Ngươi có thể truy đuổi còn lại 7 cái. Bọn họ tuy nhiên 30 cấp ra mặt, 28-29 cấp, nhưng là, người biết tuổi của bọn hắn sao? Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội tuổi tác tư liệu không có có biểu hiện. Hắn cũng là hiếu kỳ, bọn họ 7 cái lớn bao nhiêu? Trừ qua võ hồn tà mâu bạch hổ, những người khác là 11-12 tuổi. Cái gì? Ngọc Thiên Hằng cực kỳ chấn động. 11-12 tuổi. Cái này, hắn lúc 13 tuổi chỉ là 29 cấp, vậy mà so với hắn lúc ấy cao hơn. Ngọc Thiên Hằng trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Cái kia đem chúng ta treo lên đánh phụ trợ hệ thiếu niên. Hắn lớn bao nhiêu? Thế mà, đại sư lần này không có trả lời. Vỗ vỗ Ngọc Thiên Hằng bả vai nói, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Ngọc Thiên Hằng, đại sư rời đi. Ngọc Thiên Hằng không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ so với bọn hắn nghĩ còn muốn trẻ tuổi. 16 vẫn là 15, thầm nghĩ lấy, Ngọc Thiên Hằng khó có thể tin, rất bị đả kích, cũng liền dứt khoát không nghĩ. Đại sư sau khi trở về, Tần Minh nói, ta mời mọi người ăn cơm đi, đi tác thác khách sạn lớn. Tốt, vậy chúng ta thì không khách khí. Phất Lan Đức gật đầu. Diệp Vũ nói, các ngươi đi trước, ta đợi sẽ đi. Tốt, Phất Lan Đức gật đầu. Sau đó bọn họ rời đi. Đường Tam bọn họ mang theo mặt nạ. Tần Minh nhìn không ra mỗi người cụ thể tuổi tác. Hiếu Kỳ hỏi, viện trưởng, học đệ học muội nhóm đều bao lớn rồi? Phất Lan Đức không có trực tiếp nói thẳng, chỉ Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp. Hàm Xúc nói, trừ qua 3 người bọn hắn, còn lại mấy cái đều là trước mấy ngày mới nhập học. Tần Minh kinh ngạc, hỏi, học viện nhập học điều kiện sửa lại không? Phất Lan Đức lắc đầu, không có đổi, vẫn như cũ là chỉ là không cao hơn 12 tuổi. Tần Minh, ngoặc kép chấm than, Tần Minh nhất thời kinh hãi ngẩn người tại chỗ, gương mặt kinh hãi, nói cách khác. Những người khác là không cao hơn 12 tuổi, bao quát cấp 40 Diệp Vũ. Cái này, Tần Minh kinh hãi cùng cực. Phất Lan Đức tự đắc nói, bình tĩnh, Tần Minh kinh hãi sau đó cười khổ nói, đúng là quái vật trong quái vật, so với ta mạnh hơn nhiều. Ta minh bạch các ngươi vì cái gì mang mặt nạ. Đái Mộc Bạch đồng dạng hiếu kỳ, học trường, mạo muội hỏi một chút, Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hồn lực bao nhiêu cấp? Tần Minh nói, ta nay tuổi 30 tuổi, hồn lực 62 cấp. Đái Mộc Bạch bọn người kinh ngạc. Vậy cũng tốt lợi hại. Tần Minh cảm thấy tại trước mặt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Nói, các ngươi về sau khẳng định nhanh hơn ta đến 62 cấp. 30 tuổi đoán chừng có thể tới 70 cấp. Nếu như Diệp Vũ tại, nội tâm sẽ đậu đen rau muống một câu. 30 tuổi 70 cấp. Quá kém, mục tiêu của ta là 20 tuổi trở thành phong hào đấu la. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.